Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đợi hắn tóc dài tới eo. 200 công chúa Muso kiếm khí, cùng phân thân linh lưỡi kiếm đồng thời bổ chém tại linh trên thân thể. 333 tương đương, một tiếng, thân thể nước bùn nổ tung, linh hai cánh tay bên trên đều thêm ra một đạo đáng sợ vết kiếm, theo thứ tự là chính mình cùng công chúa Muso chặt, nếu như không dùng tay cản, liền trực tiếp đem linh chính mình mở ngực mổ bụng. Cho dù đối với linh tới nói, mở ngực mổ bụng cũng chỉ là vết thương nhỏ, khôi phục rất nhanh, nhưng chung quy chính là khó chịu. Công chúa Muso băng lang ném chính mình bội kiếm, che mắt quỳ rạp xuống đất khóc ồ lên. Mặc dù là chém vào linh trên thân, mặc dù là vì cứu linh, nhưng dù sao mình làm ra tổn thương linh cử động, để công chúa Muso nội tâm tràn đầy áp lực cùng áy náy. Dù cho nàng ngay cả mình chỗ thế giới hủy diệt đều có thể tiếp nhận, nhưng là để nàng tổn thương linh, cái này không thể nghi ngờ ép vỡ công chúa Muso cảm xúc. Ta làm cái gì? Ta cần phải đem khí lực khống chế tốt hơn mới đúng. Exiu bị công chúa Muso giật nảy mình, phát hiện công chúa Muso tâm tình đặc biệt không tốt. Thế là từ trước đến nay tính tình không tốt, ngoại trừ linh ai cũng không thân Exiu, dùng chính mình ấm áp đầu cọ sát công chúa Muso gương mặt, nhà nhà kêu hai tiếng, linh chính mình cũng không chịu nổi, vội vàng bay trên trời, rơi vào công chúa Muso thân thể. Bởi vì là trực tiếp bị miêu kít chuyển biến Ganon ô nhiễm bao trùm thân thể, độ chấn động mạnh gấp mấy chục lần, đổi lại người khác đã chết sớm. Dù cho mạnh như Ganon khắc tinh linh, lúc này cũng là lộ ra làn da, tại đáng sợ thối giữa, ngay cả rực rỡ tóc vàng cũng bắt đầu chóc ra, thậm chí ánh mắt thị lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mơ hồ không rõ, linh, Mipha bay ra, trông thấy linh một thân tổn thương. Từ khi một lần nữa sau khi tỉnh dậy, liền chưa thấy qua linh bị thương nặng. Hơn nữa hiện tại linh lộ bên ngoài làn da, thối giữa nghiêm trọng, hai cái thật dài lỗ tai cũng đầy là vết máu. Trên bờ vai rơi xuống đại lượng tóc, Thò cầm lấy chùy ngăn tại linh trước người, nói ra, linh, ngươi sẽ không phải biến đầu chọc đi. Công chúa Muso cùng Mipha đồng thời trong đầu huyễn tưởng ra linh đầu chọc trang cảnh. Không rét mà run, Mipha lập tức kêu lên, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đáng thương biết bao, ngươi nhìn cái này một thân tổn thương, còn có cánh tay này bên trên kiếm thương, là đâu cái ác độc người chặt? A. Công chúa Muso lần nữa che mặt khóc giống. Công chúa nhanh áy náy chết rồi. Linh cảm thấy sau lưng ấm áp, Mipha từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy linh. Linh trên người bây giờ rất bẩn, toàn thân quần áo đều là làn da bại hoại lưu lại vết máu. Lúc đầu tuấn lãng tinh xảo khuôn mặt cũng biến thành xấu xí không chịu nổi. Nguyên bản lóe sáng tóc vàng lúc này thưa thớt, nhưng Mipha như cũ rất ghét bỏ địa nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dùng thân thể của mình dán linh phía sau lưng, nhẹ nhàng nói ra, ta sẽ thủ hộ ngươi. Mipha thân thể lập tức thay đổi nhỏ, biến thành ngàn vạn điểm sáng tràn vào linh thân thể. Linh mặt ngoài thân thể liền phảng phất bị vẩy một tầng phấn vàng, lấp lánh tỏa sáng, đột nhiên một cái tỏa sáng biến mất không thấy gì nữa. Linh diện mục tái hiện tại dưới ánh mặt trời, da của hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng, liền phảng phất đảo ngược thời gian, thối giữa vết thương đều biến mất không thấy, làn da một chút cũng nhìn không ra, là cái phơi gió phơi nắng, vào nam ra bắc, bò núi tuyết chuyến biển lửa dũng giả ra chất. Còn có linh tóc trước đó bị cao nồng độ Ganon ô nhiễm ăn mòn, chóc ra rất nhiều, mà giờ khắc này, ngay tại chậm rãi tăng trưởng đi ra, dài ra, dài ra, ếch, có chút quá dài. Linh nguyên bản sóng vai tóc dài, lúc này trực tiếp rũ xuống tới phần eo, bởi vì là tân sinh tóc, bồng bồng lỏng loẹt, che khuất Linh bả vai cùng một phần nhỏ gương mặt, khiến cho đến hắn vốn là thanh tú khuôn mặt, càng thêm, mà mi pha ân thể, thì lờ mờ đi rất nhiều, nàng cũng có vẻ hơi mỏi mệt. Linh nói, mi pha ngươi, mi pha cười nói, thủ hộ chi lực, tiêu hao đến có chút nhiều, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nha. Mi pha ngáp một cái, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Thò có chút hâm mộ Linh cái này tóc dài tới eo. Không ngừng mà đưa ánh mắt từ Linh tóc chuyển qua chính mình vai cái khác tóc dò xét. Asgard người tuổi thọ dài, nuôi tóc thời gian cũng dài. Linh khôi phục khỏe mạnh, hai tay vết kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể xâm nhập nhập chớ chú chi lực, tại Linh lôi đình chi lực cùng mi pha an dưỡng dưới, bị triệt để tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng bên này Linh một lần nữa tỉnh lại, chỉ thấy trên mặt đất đâu đâu cũng có Ganon ô nhiễm, cũng tập trung ở cùng một chỗ, rót thành một khối lớn nước bùn, một lần nữa biến thành Milkit bộ dáng. Linh cũng gọi ra Master Sword, bỏ đi, mái tóc dài của hắn bị gió nhẹ nhàng giơ lên, mười phần phiêu giật. Thò trầm giọng nói, ba người chúng ta hợp lực, công chúa Muso một kiếm vung đi, kiếm khí khuấy động hướng Milkit, nhưng rất nhanh trên không trung hư vô biến mất, lúc này không gian lại bắt đầu tấp nập sản sinh vặn vẹo. Mà Milkit, bỗng nhiên địa, cũng đi theo biến mất, đột nhiên xuất hiện tại Linh trước mặt, hạt Eder bay ra, đem Linh bao khỏa, công chúa Muso cùng Exil đều vội vàng tiến lên, nhưng Milkit cùng Linh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Exil liều mạng đưa đầu, cắn Linh dài tóc dài, công chúa Muso vồ hụt, công chúa Muso nói ra, ma hóa Milkit mang theo Linh đi quyết chiến. Thò nhìn bầu trời một chút, Luân Đôn thường có ảm đạm trời đầy mây bên trên, đã xuất hiện mấy cái hình tròn không gian. Thò thậm chí nhìn thấy Asgard, Tony tại cùng Zelda thanh lý ám hắc tinh linh. Bỗng nhiên trên bầu trời đánh xuống một đạo thiểm điện, cuối cùng một mảng lớn ám hắc tinh linh bị điện giật đánh ngã xuống đất, cũng bị mất hoạt khí, thò rơi vào trong thi thể. Zelda vừa quay đầu lại, liền nhìn công chúa Muso thở hồng hộc chạy tới. Công chúa Muso hô, Milkit mang đi Linh. Tony thất thần, cái quỷ gì? Lập tức vọt xuống tới, chỉ nghe công chúa Muso nói ra, không biết chuyện gì xảy ra, Milkit tựa hồ có thể khống chế hỗn loạn không gian, trực tiếp thuấn di mang đi Linh, không rõ ràng tại cửu giới địa phương nào. Zelda nhíu mày, cái kia chỉ sợ là hạt Eder cùng Ganon chớ chú lực lượng kết hợp với nhau, quấy nhiễu hiện thực. Tony hô, thật có lỗi, Jen, mượn một cái ngươi máy kiểm tra. Đúng đúng đúng, chính là trong tay ngươi cầm cái kia. Tony trong mồm nói lầm bầm, mặc dù Linh đứa bé kia tự động xử lý chuyện năng lực rất mạnh, nhưng là, bên người có giúp đỡ vẫn là ổn thỏa nhất. Chúng ta phải đi tìm Linh. Hắn cầm máy kiểm tra loạn vặn, hoặc là dùng nắm đấm hung hăng đánh lên hai lần. Jen có chút đau lòng, cái này thế nhưng là ta tự mình làm. Tony bên cạnh chơi đùa lấy máy kiểm tra, bên cạnh phối hợp đi lại nói ra, thật sao, vậy ngươi thật sự là khéo tay, chỉ là cái này máy móc thao tác logic có chút kỳ quái. Ta điều chỉnh một chút không gian hệ tọa độ, cái này ích chụp hẳn là xoát bên người không gian một trận lay động. Tony biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.